Thánh Vương, chương 1143, dãy dụa muốn sống 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1143, dãy Fla muốn sống Harangzak. Tại khu vực bãi cát nước trong đó, một con nha ngư hung mãnh hung hăng IL tiến ra tay, nện một quyền. Lên đỉnh đầu nha ngư, sau y ra tuyệt chiêu quyền pháp trong lục đoạn giang hà. Quyền cước phát ra tiếng gió vù vù, đánh cho nha ngư liên tục choáng váng. Vào lúc này, một đám nha ngư nối lên vầy quấy quanh hắn, Dương Kỳ vội vàng bắt đầu nha ngư đang choáng váng này chạy lên trên bờ cát. Một ít nha ngư trong số đó cũng đi theo, giống như cá sấu, chẳng qua Dương Kỳ chạy trốn rất nhanh, rời khỏi bãi cát. Những con nha ngư này tuy rằng có thể rời khỏi nước biến, nhưng cũng không thể bền bỉ mãi được, vì vậy lại nhao nhao lui về trong nước. Con, G, hung hăng đập con nha ngư trên mặt đá rắn chắc, Dương L, ỉ liên tiếp quăng nó xuống rất nhiều lần, con nha ngư này mới phát ra một tiếng hét thảm, tánh mạng đã rời khỏi thân thế, tử vong rồi. Sinh mệnh lực mạnh mẽ khiến cho người khác phải kinh ngạc. Dương Kỳ, thi triển sức mạnh xé rách con nha ngư này. Phạm Thần nói, hiện tại ở đấy không có bất cứ vũ khí gì, các loại đao kiếm cũng không có, không cách nào phân cách được, sau khi xé rách chỉ có thể trực tiếp ăn sống, vận dụng chân khi bản thân, luyện hóa tinh khi ẩn chứa trong thịt cái. Con nha ngư này sinh hoạt trong thần di, bấy giờ chúng ta đều đang suy nhược, vì chân khi trong cơ, không phải triệt để đều là thần lục, phải chờ một thời gian ngắn sau mới có thể hấp thu quy luật của thần giới, đế chấn lục chiến hóa thành thần lục, ngay sau đó thân thế bắt đầu cường tráng lên. Phải biết rằng, khởi điểm của chúng ta đều là người bình thường, ở bên trong thần giới cũng không thể so với người có được chu thần ấn ký giống như ngươi. Dương Lì ỉ vội vàng đem nha ngư xé thành một vài miếng, phần cho mọi người ăn sống. Mọi người nhai nuốt lấy thịt nha ngư này, quả nhiên cảm thấy tinh khi đập tràn ngập, sự suy yếu của toàn thân giảm bớt rất nhiều. Đáng thương, chúng ta chính là tuyệt đỉnh cường giả trong tiến giới, nhất niệm sinh ra thế giới nhưng khi đến cái thần giới này lại yếu nhỏ đến thương cảm, phải ăn tươi nuốt sông. Mạt cảm thân nới, chẳng qua ta cảm giác được chân khi trong cơ thể đã dần dần chuyển hóa thành thần lục rối. Đó là đương nhiên, chúng ta đều được Dương Kỳ truyền thần tượng chấn ngục kinh. Phạm Thần nói, thần tượng chấn ngục kinh là cái gì? Chính là đệ nhất công pháp của thần giới, hơn nữa chư thần ấn ký của Dương Kỳ có thể điều hòa quy luật thần giới. Hắn rất nhanh sẽ có thể tu luyện khi công của bản thân. Lập tức, mọi người chia nhau ăn con nha ngư kia, đều cảm thấy sự đối độ khát đã giảm bờ rất nhiều. Mỗi người cũng biết thần giới là một hệ giới nguy hiểm, nhất định phải thích ứng thật nhanh. Người bình thường, tiến vào thần giới, phải bạ năm mời có thể thích ứng được, mới có thể đem chân khi trong cơ thể chuyển hóa thành thần lục. Chẳng qua chúng ta lại bất đồng, ước chừng chỉ cần mấy canh giờ là được rồi, đấy hết thảy đều là công lao của Dương Kỳ. Phạm Thần cũng khoanh chân ngồi xuống, cố gắng tu luyện, vận chuyển chân khi trong cơ thể. Dương Kỳ lại đang cẩn thận đề phòng. Chân khi nhân nhạt trong cơ thể của hắn đã vận chuyển, biến thành từng giọt thần lục kết hợp cũng nguyên khi thần giới, thể chất đã được thích ứng, tăng cường từng bước một. Trên thực tế, thể chất của hắn đã rất cường đại, chẳng qua chưa quen thuộc với quy tắc thần giới mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện chư thần ấn kỳ trong người hắn đập vận chuyển, không ngừng hấp thu nguyên khi thần giới, khiến cho hắn có một loại cảm giác nhẹ nhàng, mùi vị như khi vượn, như chim bay vậy. Thì ra là thế, quy tắc thần giới so với tiến giới mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, hiện tại chân khí của ta cũng không thể phóng ra ngoài, đừng nói gì đến việc biến hóa thần thống, chế tạo không gian. Việc tấn thắng đạt đến cấp khủng bố đỉnh phong đành phải nói sau vậy. Hắn hố hấp thể nạp, chư thần ấn kỳ đã rung động, dục dịch, đồng thời tham lam hấp thu nguyên khi thần giới, khiến cho thần tượng chấn ngục kinh của hắn phát sinh biến hóa kịch liệt, chân khi trong cơ thể của hắn bị áp xúc, huyết đích cũng bị áp xúc. Ầm ầm. Trọn vẹn qua mấy canh giờ, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, đột nhiên đạp nhóm dịch lãng khách hong thát công mỹ. MH Vương Vip Vun Dun, VN mộng nhập thần cơ một cước trên mặt đất. Lập tức mặt đất chấn động mạnh, sau đó hắn đánh một quyền ra ngoài, vang vọng lên tiếng xé gió bén nhọn. Sức mạnh đã rất cường tráng rối, tuy chân khi phóng ra vẫn như cũ không có khả năng vượt khỏi cảnh giới hiện tại, nhưng ít nhất cũng không còn suy nhược. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều mở mắt, nhao nhao đứng thẳng lên, tựa hồ bắt đầu quen thuộc quy tắc thần giới, hố hấp thể nạp, vận dụng sức mạnh thích ứng cũng quy tắc, thân thế cũng trở nên cường tráng, ít nhất không phải mới đi vài bước đập liền thở dốc. Tốt, quả nhiên mọi người bắt đầu chậm rãi thích ứng. Phạm Thần nói, sắc trời màu đen, thần giới không có nhật nguyệt, không có quả cầu năng lượng nào ngưng tụ đủ năng lượng để trở thành mặt trời trong thần giới, chỉ có đêm ngày luân chuyển, tính toàn thành một ngày. Quập nhiện Dương Kỳ cũng phát hiện ra, toàn bộ bầu trời thần giới, cũng không có mặt trời, nhưng ánh sáng sáng ngời tê, ư chố sâu nhất trong thiên không chiếu xuống. Tạo thành hào quang giống như trong thế tục. Mà bấy giờ, theo thời gian dần trôi cái ánh sáng kia cũng dần phai nhạt. Chứng tố đã sắp đến tối. Chúng ta sẽ chặt cây cối, dựng phòng ốc, phòng ngừa mãnh thú đột kích. Phạm thần nói, các ngươi phải nhớ kỹ, bấy giờ hệt thấy mọi người chúng ta đều là người bình thường, thậm chí không bằng cả người bình thường trong thần giới. Mãnh thú trong than giới phi thường hung hãn, nha ngư vừa rồi chẳng qua chỉ là món án khai vị mà thôi. Nếu như trên hoang đảo này có mãnh thú lợi hại, chúng ta chắc chắn bị diệt toàn quân, chết không có chỗ trốn cũng không có gì kỳ lạ. Cái hoang đảo này cường đại phi thường, vô biên vô hạn, cơ hồ giống như một khối đại lục trôi nổi. Mọi người cũng không nhìn ra giới hạn, chỉ cảm thấy là càng xâm nhập vào trong, rừng cây càng ngày càng rậm rạp. Mọi người biết rõ, King NGS, lập tức không hề hoài nghi, đế của phạm thần rất phong phú. XIG cấy, chuẩn bị chặt cây cối. Này, Mục Dương nhấn nhìn tê chướng, nhưng cái cây này CT xuống, thân cây không chút sứt, hung hăng bố xuống một. Miếng là phía trên rời rụng đảng giận. Mục Dương nhấn oán hận nối, không thế tướng được ta đường đường. Tốt rồi, phạm thần ngăn cản hắn nối tiếp, nơi này là thần giới, hãy vận chuyến thần tượng chấn ngục kinh để quen thuộc với quy tắc thần giới, có thể đánh gãy cây cối, trong lúc nói chuyện, hắn âm thầm vận khí. Mọi người liền thấy, trên mặt của hắn có kim quang lốc lên, ầm ầm đánh một quyến ra ngoài. Lập tức cái cây nhỏ khá to này ầm ầm đứt gãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đánh gãy cây cối, hắn thở hổn hển, may mắn là trong cơ thể ta có năng lượng thần tượng chấn ngục kinh mới có thể làm được điều này. Dương Kỳ, bấy giờ thực lực của ngươi là cường đại nhất, đi xuống biến bắt nhiều nha ngư hơn nữa đi, chúng ta xem chúng như đồ ăn, bằng không thì xúc tiêu hao quá lớn, chúng ta không có cách nào chặt thêm được nhiều cây cối hơn đầu. Trong cơ thể những người này, có thần tượng chấn ngục kinh, ta sẽ dần dần dạy bọn họ làm qua CN với quy tắc, so với thổ dân bình thường trong thần giới còn mạnh hơn một chút. Tốt. Trên ấn đường của Dương Kỳ, chư thần ấn kỳ không ngừng hấp thu nguyện khí tinh hoa bốn nguyên của thần giới, khiến cho tiềm lực của Dương Kỳ dần dần được phát huy ra, sau mấy canh giờ tu luyện, so với thời điểm vừa mới đáp xuống bờ cát, đã cường đại hơn rất nhiều. Năng lực trong thân thể hài hòa, cường độ cũng tăng lên mức khổng lồ. Lập tức, hắn nhảy lên một cái trọn vẹn cao hơn thân người, trực tiếp tiến vào khu vực nước cạn dưới biển. Lập tức đàm nha ngư kia lại nối lên một lần nữa. Lúc này đấy, hắn cũng không ý kỵ nữa, thân thế nhoáng lên, tránh né công kích của một con nha ngư dài nửa xích, một ngón tay chọc ra ngoài, xuất ra một chiếu tiến nhấn chi lộ, hung hăng đầm lên trên thân thế nha ngư. Lập tức nha ngư bị hắn trực tiếp đầm rách thịt, đập bị giết chết ở trong nước biển. Dương Kỳ để tránh cho việc mùi máu tươi đưa tới nhiều mảnh thú trong thần giới hải dương, vội vàng xuất một cước, đả con nha ngư này lên trên bờ cát. Mấy con nha ngư khác liền thừa cơ cắn lấy đùi của hắn, nếu như là người khác, huyết nhục lập tức lần lộn. Những con nha ngư này chính là biến chủng của nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công M.I. M.H. Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ thục nhân ngư trong thế tục, ở trong thần giới hải dương lại càng vố đích hung mãnh, đáng tiếc là căn bản không cắn rách nối làn da của Dương Kỳ. Khi bị chấn động, Dương Kỳ dùng toàn phong cước hung hãng đã bay những con cá này đi. Chúng bị đá cho chết tia nằm lăn lóc trên bờ cát. Hắn cứ như vậy, ở trong nước biến, tùy ý thi triển quyền cước khi công trong. Cơ thế vận chuyển, sức mạnh càng lúc càng lớn, tiếng gió vù vù. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, có trên trăm con nha ngư bị hắn đánh chết, nằm lăn lóc trên bờ cát, trong đó còn có một con nha ngư vương, dài hơn hai thước, tinh huyết hùng hậu, trong cơ thế tựa hồ cũng đã ngưng tụ thành một quả huyết hạch. Mà trong đoạn thời gian này, Phạm Thần lấy kinh nghiệm phong phú của mình nói cách tu hành cho mọi người để quen thuộc thần giới hơn. Quả nhiên qua một thời gian ngắn, tất cả mọi người đều đã quen thuộc với quy luật của thần di. Đem thần tượng chấn ngục kinh trong cơ thể kết hợp với nguyên khí thần giới, sáp nhập vào trong nhục thế, ầm ầm tiến hành công kích đối với cây cối. Một cái cây liền bị bẻ gãy. Bằng vào sự cố gắng của mọi người, một phong ốc chắc chắn đã được xây dựng trên bờ cát. Sức mạnh hiện tại của mọi người, tối thiểu cũng giống như người đã trải qua 10 năm rèn luyện thân thể trong thế tục chứ không được tính là võ lâm cao thủ. Lúc này, đêm tối đã phủ xuống. Qua nhiện là do sáng tối thay phiên, vừa rồi vẫn còn sáng ngời, đột nhiên liền biến thành tối mịt, quả thực là y như nước sơn đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, mọi người vận hết thị lực mới trông thấy vẻ mặt của đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt, mỗi người đều có một loại cảm giác tiến vào vực sâu vạn trượng, vô cùng cô độc, vô cùng tịch mịch theo từ sâu trong nội tâm dâng lên. Dương Kỳ vội vàng thúc giục chư thần ấn kỳ trong cơ thể phát ra quang minh, nhưng lại bị Phạm Thần ngăn trở. TH, uốn chết à, tuyệt đối không thể. Ngươi thúc giục ánh sáng của Chu thần An ký, nếu bị một ít thần thú trông thấy thì phải làm sao? Chúng ta hãy nhanh chóng trốn vào phòng ốc vừa dựng, đừng có đi ra. Mọi người lục lọi, tiến vào trong phòng, thật sự trước mắt là một màu tối đen. Nếu như trong tiến giới, đối với mọi người đêm tối hay ban ngày cũng không có gì khác nhau, chỉ cần một ý niệm trong đầu, mọi người cũng đã có thể bắn phá khắp thế giới, nhìn được hết thay mọi loại biến hoa của thiên đạo, nhưng ở tại thần giới, thần thức cũng không thể ly thể. Giếm tối ở thần giới này cũng quá biến thái đi ập, ngay cả mặt trắng hay các vì sao đều không có, toàn bộ đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Kiếm thập thất cảm thân nói, ta lại cảm thấy mình đã trở thành người bình thường. Loại cảm giác này qua là không tốt, ta phải nhanh trong tu luyện thành thần, ối thiếu cũng có thế phi hành, ngự sử nguyên khi mới tốt. Đến lúc ai cũng có thế nhom lửa ơ đấy. Đúng rồi, nhóm y ạ thì như thế nào? Như ý Tống Chu Hối Phạm Thần. Nhóm y ạ ở đấy phi thường không dễ dàng, tối thiểu phải chờ khi chúng ta tu luyện đạt tới mức chân khi tiến vào cơ. Ấp khủng bố đình phong, mới có thế thúc giục trần hòa của bản thân, đốt cháy gỗ. Phạm thần lắc đầu, hoặc là đi đến địa phương có đông người, mượn mỗi lửa của người khác. Hiện tại chúng ta muốn nhóm lửa, cũng chỉ là uống cống. Ta tu hành một thời gian ngắn, tìm hiểu chư thần ấn kỳ cũng huyền bí của thần giới, nhất định có thế phóng chân khi ra ngoài, tấn thăng đến cấp khủng bố đỉnh phong. Dương Kỳ thản nhiên nói, hôm nay đến thần giới ô ô ô đúng lúc này, ở bến N quả nhiên, có MI, mãnh thủ cũng không nhất xây dựng lên có thế ngăn cản U Phạm thần nói ra làm cho mọi người sơn hết cả gai ốc. Cách chương.